Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, gia đình. Blackburn là nước Anh Lancashire xuống một cái thị, nói là thị, kỳ thật ngay tại chỗ được xưng là trấn. Đừng nhìn thường ở nhân khẩu còn không có vượt qua 10 vạn. Nhưng là Lancashire thứ hai đại trấn. Nơi này tại mấy cái thế kỷ trước một lần trở thành nước Anh cách mạng công nghiệp nơi phát nguyên. Bởi vì truyền thống dệt nghiệp dẫn đến lông dê mậu dịch cao hứng. Trở thành cả nước lớn nhất công nghiệp dệt khu. Chẳng qua hiện nay đã rất là tiêu điều. Chỉ có Louis dệt viện bảo tàng hướng mọi người biểu hiện ra đã từng dệt nghiệp tại đây tòa thành. Thị huy hoàng lịch sử. Bây giờ Blackburn càng thích hợp ở lại. Hôm nay là khó được thời tiết tốt, mặc dù nước Anh vị trí địa lý nhất định không nhìn thấy bầu trời xanh lam trong vắt, nhưng để cho người ta trên người ấm áp ánh nắng lại rải đầy mặt đất. Mấy sợi ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở nghịch ngợm tiến vào phòng ngủ. Trên giường trên đầu gối không ngừng lắc lư. Lisa, đừng làm rộn, ngoan, lại nháo ta làm thịt ngươi. Cái này còn tạm được. Một lát sau, Bess một cái xoay người, hét lớn một tiếng, ngươi cho rằng lão tử không dám. Trong chăn giật giật, một cái đầu chui ra, meo, đen mèo con làm bộ đáng thương chớp mắt to, tựa hồ một chút cũng không sợ. Theo chăn mền cố gắng trèo lên trên, mảnh khảnh nhỏ vẫy đuôi một cái hất lên, thẳng đến mèo con đều leo đến trên đầu gối, Bess mới phản ứng được. Hung tợn cầm lên đem nó rớt xa xa. Nhưng là, vừa xuống đất, mèo con meo ô nhỏ giọng kêu. Lại bò trở về, tựa hồ rất ưa thích cái trò chơi này. Sợ ngươi rồi, Bess mất mặt rời giường. Làm ăn chút gì cho miêu đại gia mới tính xong việc. Tập thói quen thành tự nhiên từ trong tủ quần áo tìm bộ y phục thay đổi. Lại kéo màn cửa sổ ra. Ánh nắng như là thác nước rơi xuống dưới. Bess híp mắt đánh giá ngoài cửa sổ. Sát vách cái kia tòa tiểu lâu ở hẳn là chính là trợ lý huấn luyện viên Patrick. La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân huấn luyện viên. Cùng mình cỗ này thân thể cha mẹ là bạn tốt. Năm đó Bess chính là thông qua hắn tiến vào Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Mặc dù dưới chân nhà này phòng ở đã tỉ mỉ nhìn qua một lần, hơn nữa tại đầu óc bên trong lặp đi lặp lại tìm kiếm, nhưng Bess vẫn như cũ cảm giác có chút không quen. Đáy lòng ở chỗ sâu trong cái kia quen thuộc đến không thể tại cảm giác quen thuộc, cùng tỉnh táo tư duy bên trong cảm giác xa lạ sinh ra kịch liệt xung đột. Đây là một tòa trên dưới 2 tầng lâu, nhà đơn tòa nhà. Cổng còn có cái 20 bình phương tiểu hoa viên, mặc dù ngoại trừ cỏ hoa gì đều không có, trên dưới hết thảy 6 gian phòng ở, 3 gian phòng ngủ, 2 gian thư phòng tăng thêm 1 gian phòng chứa đồ. Đi ra phòng ngủ đi xuống lầu, Bess mắt nhìn trống trơn như cũng tủ lạnh, tìm tới lưu lại một cái duy nhất trứng gà, sắc rồi cái trứng trần nước sôi. Cỗ này thân thể chủ nhân đời trước biết hay không chủ nghệ cũng không quan hệ. Kiếp trước cố gắng càng sinh ra gần 20 năm Bess nhưng có nấu ăn thật ngon. Bất quá chủ nghệ cho dù tốt vậy không đùa. Bất luận cái gì câu lạc bộ bóng đá đều sẽ đem cơm trưa cự tuyệt ở ngoài cửa. Tùy tiện điền lấp bao tử. Bess chuẩn bị đi trên lầu thư phòng nhìn xem. Đột nhiên tại trong thang lầu dừng bước. Treo trên vách tường một cái khung ảnh lồng kính. Bên trong là xòe ra phóng đại ảnh chụp. Ngây ngô nam hài lộ ra nụ cười vui vẻ. Một tay ôm bóng đá. Một tay nắm vuốt mấy tờ giấy. Bên cạnh là Patrick. Chính ôm nam hài nói gì đó. Đây là Bess trước năm cùng Blackburn ký kết chính thức hợp đồng sau một tấm hình. 3 năm hợp đồng. Sang năm tháng 6 phần đến kỳ. Bess. Người lý tưởng, cũng là lý tưởng của ta à. Bess thì thào lẩm bẩm đi vào thư phòng, tiện tay bật máy tính lên, tầm mắt rơi vào trên bàn khung hình trên, một đôi vợ chồng trung niên ngồi tại công viên dài mảnh dưới ghế. bên trái là khỏe mạnh kháu khỉnh Best, một bên khác là cái đã tiểu hà sơ lộ kho kho góc thiếu nữ. Màu nâu sẫm áo choàng tóc dài, hơi làn da, sóng mũi thật cao, nhạt con ngươi, như là cẩn thận tạo hình qua bình thường hình dáng. Thật là một cái mỹ nhân phôi, điển hình bạch phú Mỹ a. Bess thở thật dài một cái, tối hôm qua mệt mỏi như vậy cũng muốn đi đầu óc bên trong tìm kiếm chủ nhân đời trước lưu lại tin. Tức, chính là vì nàng, vị mỹ nữ kia gọi Tôn Phỉ, lại là tỷ tỷ của ta, mà lại là ruột thịt tỷ tỷ. Bess có chút bi phẫn, cũng không phải bởi vì chính mình nội tâm đạo đức quan không cho phép hắn khoa chỉnh hình, mà là vì lông tỷ tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, mà đệ đệ lại tướng mạo thường thường. Cái này trung niên nam nhân gọi Tôn Hạo Dương, sớm năm ra nước ngoài đi du học nước Đức, về sau lần lượt tại nước Đức, nước Anh công việc, nữ tên là Dương Huệ, là Đức Hà Trung ba nước con lai. Khó trách ngày hôm qua cùng Robben giao thủ bên trong, mặc dù lực bộc phát, tốc độ đều bị đè ép một đầu, nhưng là cảm giác không kém nhiều. Hơn nữa bật lên, tính dẻo dai đều rất không tệ. Nguyên lai là cái con lai, nhưng là vì cái gì tỷ tỷ Tôn Phỉ tướng mạo so sánh tiếp cận người châu Âu, mà đệ đệ tướng mạo lại tiếp cận người Trung Quốc đâu? Bess bĩu môi, lão tử là con cháu Viêm Hoàng, còn không có thèm đâu. Tôn Hạo Dương xuất sinh ở Trung Quốc, những năm 80 xuất ngoại, lần lượt tại nước Đức, Scotland cùng nước Anh du học công việc, xử lý sinh mệnh khoa học công trình. Thê tử Dương Huệ là đời thứ hai di dân, bây giờ hai vợ chồng đều đã về nước, tại Thanh Hoa Đại học dạy học, con gái Tôn Phỉ vậy đi theo trở về. Chỉ có ký chính thức hợp đồng la hét muốn làm đại minh tinh Best không chịu về nước. Lưu tại thành phố Blackburn, hai vợ chồng đành phải đem cố chấp nhi tử giao phó cho hàng xóm. Blackburn trợ lý huấn luyện viên Patrick, dựa theo bình thường tập thói quen mở ra hòm thư. Đốt, Best, a, phải gọi ngươi Best, nếu như không có ngoài ý muốn, ngươi hẳn là tại năm nay cả tháng 7 bay hướng kinh đô. Làm nhập trường học thủ tục, ta không cảm thấy ngươi có thể lên trận, lạc khoản là áo dài. Tôn Phỉ, Bess bĩu môi, xuống lầu đem vừa rồi ăn điểm tâm thời điểm nhận được báo chí đem ra. Cầm ra cái kéo cẩn thận đem trang đầu đề tăng thêm hình ảnh tất cả đều cắt xuống tới. Tìm cái phong thư đặt vào, năm ngoái Tôn gia rời về nước bên trong thời điểm. Tôn Phỉ thế nhưng là cùng Bess đã đánh cược một cái trận đấu mùa giải thời gian. Nếu như không thể tại chính thức tranh tài đăng tràng, như vậy thì muốn thành thành thật thật về nước. Khó có thể tưởng tượng trước kia Bess có bao nhiêu e ngại, chán ghét tỉ tỉ của hắn. Bất quá vậy không kỳ quái. Nếu như ngươi có cái mạo như thiên tiên, mặc kệ là học tập, giao tế địa phương nào đều ép ngươi một đầu tỷ tỷ, ngươi cũng sẽ khó chịu. Dù sao cũng là tỷ tỷ, không phải nhà hàng xóm tiểu tỷ tỷ. Đảo đầu óc bên trong ký ức, Bess nhịn cười không được. Mặc kệ ở đâu, bị người tán thưởng đều là lễ phép hiểu chuyện, thoải mái, mọi thứ đều đem ra được tỷ tỷ. Bess trong lòng rất có oán niệm. Từ 9 tuổi bắt đầu, Bess bắt đầu nếm thử các loại thể dục hoạt động, ý đồ đoạt lại một điểm chú ý độ. Đáng tiếc từ ban sơ thi chạy, nhảy cao càng về sau bóng rổ, cầu lông, mọi thứ đều không phải là Tôn Phỉ đối thủ. Thậm chí taekwondo còn bị nàng đá ngất qua. Thẳng đến Bess tại Patrick theo đề nghị tiến vào Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Nguyên nhân rất đơn giản. Blackburn Rover câu lạc bộ mặc dù lịch sử đã lâu, vẫn là ngoại trừ MU, Arsenal, Chelsea bên ngoài duy nhất đoạt được Premier League quán quân đội bóng. Nhưng là trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ quy mô không lớn, không có thiết trí nữ túc bộ, mà Blackburn nữ túc trực tiếp tuyển nhận Tôn Phỉ về chỗ. Cái này thực sự không có khả năng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bess mới chết khiêng không chịu về nước, muốn làm cái đại minh tinh. Tôn Phỉ về nước trước còn nhanh mồm nhanh miệng giễu cợt nhiều lần. Hai tỷ đệ lúc này mới đánh cái cược. Bất quá Bess cái tên này không thay đổi. Tâm đã thay người rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.